bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 213, búa bổ phần tiên tự tháp như tức giận sơn hà khắp huyết thây 500 vạn. Góc truyện audio.com khiến người không thể nào hiểu được. Chỉ là phản cổ tứ trọng thiên, dùng cái gì đem cái kia nam nhân đá đến bảng 2 đi. Coi như Trần Uyên cùng nhau đi tới, đánh khắp 800 phong thánh thiên kiêu, không người có thể ngăn cản hắn mảy may phong mang. Có thể đây cũng không phải là có thể vấn đỉnh bảng một căn cứ A, huống chi bốn người bọn họ chiến lực xa không phải phía trước tất cả mọi người có thể so sánh. Phần tiên tự tháp tồn tại ý nghĩa càng thêm không giống bình thường, có thể chiếm cứ một tầng tiến hành tu luyện mang ý nghĩa rất nhiều thứ. Bốn người bọn họ cũng đều là phong thánh bảng 100 vị trí đầu vị trí, cái này hàm kim lượng liền đã vô cùng nặng nề, mang theo nghi hoặc cùng không hiểu nỗi lòng, bốn người bọn họ lại lần nữa nhìn nhau. Người chính là Trần Uyên A, bản thiếu chủ chính là phong thánh bảng thứ 84 vị, gần như đứng ở đầu rồng trình độ, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút mới bảng một thực lực chân chính, có thể hay không dung chuyển bản thiếu chủ. Một người trong đó nói, chuẩn bị tự mình nghiệm chứng phong thánh bảng chân thực tính. Dù sao cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, một cái phản cổ tứ trọng thiên người, lại có thể trèo lên đỉnh bảng một, quả thực cũng là chưa từng nghe thấy sự tình. Người phải cẩn thận, hắn có thể một đường đi đến nơi đây, nói rõ cứ việc cảnh giới không cao, nhưng cũng có thể có lấy một loại nào đó cường hãn vô cùng thủ đoạn. Một người khác đồng dạng mở miệng, không có, gì đáng ngại, chúng ta có thể cũng không phải là phía trước những người kia. Hắn nói, trực tiếp một bước đi hướng Trần Uyên. Cuồn cuộn lực lượng ba động từ trên người hắn xoay tròn mà ra, tạo thành lớn lao khí tràng uy áp, càng là một bước rơi xuống ở giữa, không gian xuất hiện băng kêu dấu hiệu tu di đại tiên chân chính nội tình lực lượng triệt để triển lộ mà ra. Trần Uyên gặp này tình cảnh này, khuôn mặt vẫn như cũ bình tĩnh, thậm chí sau cùng không nhìn hắn, đem ánh mắt nhìn về phía phần tiên tự tháp. Ánh mắt hướng xuống check đi, liền nhìn thấy trong tầng thứ nhất cổ tiên ma, bởi vì có chu tháp quy tắc tồn tại, bị chiếm lĩnh tầng lầu bị quy tắc bảo hộ, ngoại nhân không cách nào tùy ý ra vào. Sau đó, Trần Uyên trực tiếp đi hướng chu tháp chi đỉnh. Xuất ra ngươi thực lực chân chính đến, trước mắt cái kia người đã đem lực lượng toàn thân thôi phát đến cực hạn, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Trần Uyên, cho đến theo ống tay áo phía dưới chảy ra đáng sợ lực lượng cội nguồn, hóa thành mãng long gào thét toái diệt không gian lao nhanh hướng Trần Uyên. Quanh, âm bạo nổ tung, xung quanh hết thảy gợn sóng toàn bộ bị tác động đến, như là tấm gương sụp đổ. Khả Trần Uyên lại là liền nhìn một chút dòng suy nghĩ của hắn đều không có, hỗn độn thần ma thể bước thứ 6 trình độ, là thế nhân chỗ không thể nào hiểu được cường đại, dù sao đạt tới bước thứ 7 lúc cũng đã là thân thể thành thánh. Cỗ lực lượng này, lại như thế nào có thể dung chuyển thể chất của hắn? Đại thủ xé ra tùy ý một nhóm, long tượng cự lực lật lăn đi, phát động minh thần chi mâu tại chỗ đem hắn mãng long lực lượng xuyên thủng, lập tức hóa thành hắc mang lấy. Không thể tưởng tượng tốc độ buông xuống đến người kia trước mặt. Bang, không gian một cái chớp mắt vặn vẹo, bên tai máu tươi, hắn khuôn mặt xuất hiện chôn vùi dấu hiệu, lập tức qua một tiếng phun ra máu tươi, thân thể không bị khống chế bay ngược mà đi. Cái này bôi nhọ mang theo của hắn bên tai xẹt qua, vẻn vẹn chỉ là dọc theo đường sinh ra lực lượng vặn vẹo thiếu chút nữa đem đầu của hắn cho vỡ nát. Nhìn qua một màn này ba người khác thần sắc một lần xuất hiện ngưng kết. Chờ hắc mang nổ tung tại nơi xa lúc Việt trắng ngang đắp thương khung bát hoang, hủy diệt chi lực cuồn cuộn truyền vang. A tiếng kêu thảm thiết thê lương rốt cục vang lên như là minh thần nhạc trương, lượn vòng tại ba người khác trong lòng. Bọn họ thân thể không nhúc nhích, thần hồn cũng đồng dạng cứng ngắc xuống tới, ngơ ngác nhìn qua Trần Uyên. Một bước chưa ngừng bóng người, xin đừng đem chính mình quá coi ra gì, ta nhẫn nại là có hạn độ, lại có lần thứ hai chính là giết hại. Trần Uyên bình tĩnh lời nói rơi xuống, chấn ba tên phong thánh thiên kiêu tâm thần sụp đổ lên. Sắc mặt tại chỗ hóa thành trắng bệch, một cái ý niệm trong đầu lóe qua trong đầu của bọn hắn, bảng một. Cái này thật cũng là bảng 1A, bọn họ đến tột cùng là rút cái gì điên, muốn đi dò xét thái ất thần các vô thượng quyền uy cùng tính chân thực. Thân thể bỗng nhiên cấp tốc lui lại, điên cuồng kéo ra cùng Trần Uyên khoảng cách mà vị kia bị khủng bố cự lực chấn động người, thì là lộn nhào sợ hãi mọi loại. Đối với hắn mà nói, hắn quả thực khó có thể tưởng tượng đến tột cùng vừa mới xảy ra chuyện gì, Trần Uyên lại làm cái gì, chính mình kém chút liền chết. Giờ phút này quay đầu. Nhìn một cách Trần Uyên đã đi tới phần tiên tự tháp chi đỉnh, trong tay lộng lẫy bộc lộ, xuất hiện một thanh hiện ra cuồn cuộn hắc khí búa. Cái này thanh búa có chút quỷ dị, trên đó trải rộng vô số đường vân, lại tự nó xuất hiện về sau toàn bộ luyện cổ thánh địa tựa như đều có chút vô pháp tiếp nhận này khí tức truyền vang, đưa đến tứ phía bát hoang, xuất hiện ong ong. Cùng gió bão bao phủ cùng tàn phá bừa bãi. Hắn muốn làm gì? Bốn người thần sắc lại lần nữa trì trệ. Phần tiên tự tháp là luyện cổ thánh địa cực kỳ hung danh tồn tại, trong đó phần tiên người thực lực một tầng so một tầng khủng bố. Lại nhìn Trần Nguyên điệu bộ này, chẳng lẽ là muốn đem phần tiên tự tháp cho bổ. Dùng mình chỉ ý bỗng nhiên bao phủ trong lòng bên trong. Mà tại Trần Nguyên trong tầm mắt trước mắt phần tiên tự tháp bị thiên công quỳ. Phủ khí tức cho kinh sợ, phong bạo tàn phá bừa bãi, lực lượng cuồn cuộn truyền vang mà ra trực tiếp tại ngọn tháp ngưng tụ ra một chương giả thiên tế Nhật Tu La mặt nạ hướng về Trần Nguyên phát ra im ắng gào rú cùng uy hiếp. Cùng lúc đó, càng có bốn đạo khí tức kinh khủng bóng người, theo phía trên bốn tầng bạo lướt mà đến, không có bất kỳ cái gì hai lời, trực tiếp bộc phát ra lực lượng oanh minh kéo hướng Trần Nguyên. Lực lượng bao phủ Trần Nguyên hai mắt hơi hơi lấp lóe, tu không sai tràn ngập ra thần ma chi ý, khuôn mặt băng lãnh vô tình, giơ tay lên bên trong thiên công quỷ phủ, lại lần nữa lăn lộn ra 10 triệu long tượng cự lực nổ tung mà mở lúc. Nhất phủ đánh xuống, oanh, thiên địa một cái chớp mắt bị rạch ra lỗ to lớn, chia cắt hai nửa phía dưới, trước mặt bốn cỗ phần tiên người sát cơ cũng bị cùng nhau mở ra chờ phủ. Mang ẩm vang buông xuống, cho nên ngay cả thân thể của bọn hắn cũng hóa thành hai nửa. Kinh thiên động địa tiến hành, rất ngang bá đạo, không có bất kỳ cái gì lưu tình, phủ mang rơi vào phần tiên tự tháp phía trên, tại chỗ băng diệt hết thảy quy tắc lực lượng, cái kia kinh khủng cự lực một đường xuyên qua xuống. Băng băng băng, ngọn tháp từ trên cao đi xuống sụp đổ, cuồn cuộn lực lượng tàn phá bừa bãi hướng thiên địa bát hoang, chấn động bốn tên phong thánh thiên kiêu, đối diện bị bao phủ, bỗng nhiên phun máu bay ngược thần sắc hóa thành đầy trời hoảng sợ. Cỗ này động tĩnh nổ tung, gần như là luyện cổ thánh địa tất cả phạm vi. Những cái kia xa xa phong thánh thiên kiêu, đồng dạng nghe thấy được cái này oanh minh cự âm, còn như lôi đình xuyên qua bên tai bờ, toàn bộ không gian xuất hiện như địa chấn điên cuồng run rẩy. Là, Trần Nguyên, hắn đến tột cùng đang làm gì? Đây quả nhiên là bảng một lực lượng đáng sợ sao? Luyện cổ thánh địa đều muốn hỏng mất, sợ hãi hoảng sợ tiếng vang lên, tất cả phong thánh thiên kiêu bắt đầu hướng phía sau điên cuồng bỏ chạy mà đi. Bảng 10 phần người, vô luận cái nào, phàm là xuất hiện tại luyện cổ thánh địa bên trong, đều là luyện cổ thánh địa chỗ không thể thừa nhận tồn tại. Lúc trước Trần Nguyên đến lúc vô luận hạng gì quyền uy, đều vẫn chưa xuất hiện qua loại cảnh tượng này, như vậy cũng liền mang ý nghĩa tại đối mặt bọn hắn 800 phong thánh thiên kiêu lúc. Trần Nguyên chỉ là tại giấu rốt căn bản cũng không có động thật. Mà giờ này khắc này, chỉ có tại Trần Nguyên bên người tổ la sư thúc tổ minh bạch Trần Nguyên không thể động thật bởi vì động thật liền mang ý nghĩa tức giận mà động. Giận liền mang ý nghĩa, sơn hà khắp huyết thây 500 vạn, cách chương.